Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thể hiện những trang viết đầy ắp hiện thực ấy bằng âm thanh, dẫu mới chỉ là đánh thức một phần ký ức của người lính khi cuộc chiến đã lùi xa. Công việc đó đặc biệt không hề dễ dàng, ngay cả với giọng đọc đã gần 50 năm gắn bó với phát thanh tiếng nói Việt Nam. Bởi lẽ, nó chạm đến quá vãng của một thời mà chính nhà báo, nghệ sĩ ưu tú Hà Phương đã chứng kiến phần nào khi còn là phóng viên mặt trận, thường trú ở tuyến lửa khu 4 cũ, thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Bây giờ ở tuổi 70, khi biên tập và viết lời dẫn cho câu chuyện để mình tự đọc mà ông vẫn cảm động đến nghẹn ngào, nhiều đoạn tưởng chừng không đọc nổi. Lại còn bởi lẽ, câu chuyện về Trung đoàn Bộ binh Anh hùng 271 được tái hiện qua hồi ức của một người lính chỉ gói gọn lại trong quãng thời gian ngắn từ tháng 2 năm 1971 đến tháng 2 năm 1974, trên chặng đường khởi đầu từ ngã ba Tuần Tam Lệ trên đất Bắc, vượt qua đất bạn Campuchia rồi kết thúc ở Long An. Nhưng từ một góc cuộc chiến ở vùng bom đạn cày nát ấy đã nổi rõ lên toàn cảnh 15 năm chiến tranh từ 1960 đến 1975 vô cùng ác liệt đối với những người lính đi giành lại sự vẹn toàn cho đất nước. Với tấm lòng biết ơn các chiến sĩ đã không tiếc máu xương chiến đấu hy sinh cho Tổ quốc, với tất cả sự khâm phục ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu ngoan cường của Trung đoàn 271 Anh hùng và đáp ứng yêu cầu của nhiều thính giả khắp nơi, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn cuốn hồi ký chiến tranh của đồng chí sĩ quan cựu chiến binh, tác giả Võ Minh, nhan đề Có một thời như thế, với giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Phần 1. Trên đường hậu phương. Ngày 21 tháng 10 năm 1971. Hôm nay là ngày đặc biệt, điểm mốc ghi nhớ nhất của đời lính tân binh chúng tôi. Đó là ngày cả tiểu đoàn 5 trung đoàn huấn luyện 22 thuộc quân khu 4 nhận được lệnh chuẩn bị lên đường ra chiến trường chiến đấu. Vậy là sau 10 tháng huấn luyện vất vả, chúng tôi đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi trên thao trường, đã trải qua hết các bài học về kỹ thuật, chiến thuật cá nhân độc lập chiến đấu, đến chiến đấu theo đội hình tổ 3 người, tiểu đội, trung đội, đại đội, rồi đến các bài tập chiến thuật đánh ở địa hình rừng núi, đồng bằng, đô thị. Lần này, cả đơn vị nhận nhiệm vụ đi chiến trường, chắc chắn đây là sự thật rồi. Suốt trong thời gian huấn luyện vừa qua, chúng tôi đã có mấy lần được thông báo lên đường ra trận, nhưng sau đó được hoãn ở lại tiếp tục huấn luyện. Tuy vậy, sau khi nhận được tin, tôi thật sự cảm thấy đột ngột

chờ đợi, ngóng trông khi đoàn tàu về đến gần quê hương mình để kịp mà ném quà và thư xuống cho người thân mà trước lúc lên đường ra trận không hề được gặp mặt. Điều mà trước đó tất cả chúng tôi đều tin rằng, với bất kỳ một người dân hậu phương nào, khi phát hiện ra những phong thư và gói quà này chắc cũng đều tự giác nhanh chóng chuyển đến cho người nhận. Trong thời kỳ đó, cuộc sống tuy còn khó khăn, bề bộn, vất vả, thiếu thốn đủ bề, nhưng cái tình người được tôn vinh trân trọng biết bao, nhất là tình cảm giữa người ở lại và người ra đi. Họ quên mình tất cả, sẵn sàng hy sinh, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ và làm một điều gì đó rất tốt cho nhau. Tàu đến ga Quán Hành, theo thông báo chỉ dừng được 5 phút. Lần này thì hai mẹ con tôi chia tay thật rồi chăng? Sự thực hay trong giấc mơ đây? Những tiếng ồn ào gọi nhau, những tiếng khóc to nhỏ lan ra khắp đoàn tàu. Ôm chặt lấy mẹ còn đang thổn thức, hai mắt nhòe đi. Mẹ ôm đầu và hôn lên mái tóc tôi rồi bật khóc. Những kìm nén chịu đựng lâu nay bật tung ra trước giờ phút chia ly. Hy vọng con trai mình liệu có được may mắn thoát qua biển lửa chiến trường để trở về hay không? Chiến tranh đến bao giờ mới kết thúc? Và tất cả đã vỡ òa ra trong tiếng sụt sùi nức nở của mẹ tôi. Ôm chặt lấy tôi, mẹ nghẹn ngào nói đứt quãng. Con đi mạnh khỏe, bình an nhé. Nhớ về với mẹ. Rồi đột ngột, buông đôi tay đang còn ôm chặt đó, mẹ tôi vội vàng nhảy xuống tàu, đứng dưới sân ga, vẫy chào chúng tôi khi tàu chuyển bánh. Tôi chợt bừng tỉnh và chỉ kịp hét lên. Cha mẹ và anh em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đợi con về nhé. Tiếng của tôi trộn lẫn trong tiếng hét vang chào tạm biệt của mọi người xung quanh. Không biết mẹ có nghe được lời chào cuối cùng của con trai mình không? Khi bóng mẹ tôi nhỏ bé chới với, mong manh, đang đứng trên sân, mờ xa, dần xa, tôi không sao chịu đựng được nữa và cứ thế òa lên khóc. Tiếng còi hú kéo dài, tiếng xình xịch của tàu chạy át hết tất cả mọi âm thanh náo động của chúng tôi trong toa tàu và những người đang có mặt dưới sân ga. Bóng mẹ tôi và mọi người chìm dần trong đêm. Tôi cứ chăm chú dõi theo mãi về khoảng không đen ngòm đó, như cố níu vớt hình bóng mẹ được về ở bên mình mãi. Nhưng không, giữa hai mẹ con tôi cứ thế mà dần bước chân thù mẹ ngồi. Sau này trong suốt cả chặng đường hành quân đi miền Nam và những tháng ngày tham gia chiến trận, tôi ân hận vô cùng, nhiều lúc cứ muốn hét toáng lên: cha mẹ ơi, con muốn về lắm, con nhớ cha mẹ lắm. Không ngại mẹ nhẹ nhàng ngồi với cơn mưa. Mẹ là gió uốn quanh trên đời con thầm lặng trong câu